Hoàng hôn phân giới, chương 9, 9, lão hỏa đường tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trong mộng kia là chân thật thay là ta quá khát vọng thế giới trước đó, mới nằm mơ ra quái mộng như thế. Hồ ma lặng yên suy nghĩ miếu thờ quái dị ở trong mộng kia, cùng thanh âm mà hắn nghe ở trong mộng kia, trong lòng có loại cảm giác bị đè nén. Hắn yên lặng vén chăn lên, xuống giường, tại trong hoàn cảnh quỷ dị này. Quần áo giày hắn cũng không dám cởi cho nên rời giường ngược lại rất thuận tiện. Chỉ bất quá, đêm qua mình tựa hồ không có nằm xuống, vậy chăn mền là ai đắp lên cho mình? Ngoài phòng, lão bà quả nhiên đã chống quải trượng, cõng một cái túi đang chờ. Nhìn thấy hồ ma ra, liền lãnh đạm mà nói, đi thôi. Hồ ma sợ bà, lại vô ý thức nghĩ muốn lấy lòng bà, tiến lên hai bước, nói, cái túi kia để ta mang cho. Bà tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn hồ ma thật sâu. Ước chừng là đêm qua ngủ cũng không tốt, mắt của hồ ma bị quầng thâm cực nặng, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, cả người cũng có vẻ hơi mặt ù mày trao. Biểu lộ của bà tựa hồ có chút nặng nề, lắc đầu nói. Trên vai của ngươi có vết thương, cầm không được vật nặng. Chúng ta trước đi lão hòa đường tử, bái các lão tổ tông rồi lại nói, hồ ma cũng không biết. Lão hỏa đường tử cùng tổ tông có quan hệ gì, nhưng tinh thần mỏi mệt cho nên cũng chẳng muốn hỏi. Mặt đường là đường đá, vài chỗ còn có lưu lại nước đọng do trước đây không lâu trời mưa làm cho đường ẩm ướt đầy bùn đất. Sương sớm tràn ngập, đem toàn bộ cảnh vật đều bịt kín khí tức thần bí. Thế giới này cùng thế giới trong trí nhớ của hồ ma xác thật là hoàn toàn khác nhau. Cổ lão mà vắng vẻ, còn có cảm giác rách nát, xa cách không hiểu. Hồ ma cũng không biết tại sao, đối mặt với thế giới này, thế mà ẩn ẩn có chút rụt rè. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên tay trái lạnh buốt, cúi đầu nhìn lại, lại là tiểu nha đầu mặc hồng y đã đi tới bên cạnh mình, dắt mình tay. Đi nha hồ ma ca ca, nàng ngửa đầu cười hi hi nhìn mình, một mảnh rực rỡ. Xem ra, thật giống một đứa bé lúc ra cửa sợ hãi, theo thói quen nắm lấy tay người lớn cùng đi. Nhưng nàng là tiểu quái vật a. Nội tâm của hắn cự tuyệt tiểu nha đầu này nắm lấy tay của mình, nhưng lại không dám đẩy ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Dắt nàng, đi theo lão bà lưng còng ở phía trước, đi thẳng về phía trước. Đây là lần thứ hai hồ ma đi ra ngoài, cùng hôm qua bối rối choáng váng khác biệt. Lần này, hắn ngược lại thấy rõ ràng dáng vẻ của thế giới này, tựa hồ là một mảnh quần sơn. Hắn nhìn về các phương hướng, đều có thể nhìn thấy núi cao vút trong mây. Cùng rừng cây xanh ngắt tĩnh mịch. Chung quanh những căn lầu gỗ, tầng tầng lớp lớp, đường đá vụn không theo quy tắc dẫn đi khắp nơi, phác họa thành một thôn trang có hàng rào bao bọc. Lần này, hắn nhìn cẩn thận hơn, vẫn là không có phát hiện bất luận vật hiện đại hóa nào mà mình quen thuộc. Vô luận là quần áo trên người trong thôn trang hay là nông cụ, đá mài vụng về cùng giếng nứa ướt sũng xê, đều lộ ra khí tức cổ lão. Soạt. Trong lúc đi thì phía trước có gia đình đang mở cửa nhà mình. Nhưng một nhà ba người khi ngẩng đầu nhìn thấy hồ ma thì lại vội vàng lui trở về, lặng lẽ đóng cửa lại. Bên trong thôn trang, người dân đều dậy sớm, trên đường thỉnh thoảng gặp người, nhưng khi nhìn thấy bà tới, đều lặng lẽ tránh đi. Nếu không tránh được thì cũng chỉ xấu hổ đứng ở nơi đó, hướng bà cười theo. Mơ hồ trong đó, hồ ma còn nghe được bên trong một căn nhà truyền đến tiếng nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ bà thật sự rất có bản sự. Tiểu tử hồ gia quỷ nhập vào người lợi hại như vậy, thế mà cũng có thể cứu về. Ai nha, nhìn phương hướng của hồ bà là đi tới lão hỏa đường tử sao? Các tổ tông có thể nhận tiểu hồ ma không? Xuyệt, hồng đường không thích các thôn dân. Đang yên lặng đi tới, tiểu nha đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hồ ma, nói. Bà vẫn luôn giúp bọn hắn xem bệnh. Trong nhà nghèo thì không lấy tiền, còn đưa thảo dược, nhưng bọn hắn bây giờ lại đều trốn tránh bà, sợ hãi bà đem mạng của bọn hắn mượn qua cho hồ ma ca ca. Sống tạm bợ, hồ ma nhìn tiểu nha đầu, có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Các thôn dân đều sợ bà, mình cũng sợ bất quá, thân phận của bà là thầy thuốc ở bên trong thôn trang, hoặc là một nhân vật như bà cốt. Tại kiếp trước của mình, một ít thôn làng cổ xưa vắng vẻ, trách nhiệm chữa bệnh cùng trừ tà cũng thường thường do một người kiêm nhiệm. Trong ánh mắt kính sợ, một già một trẻ một thiếu niên, xuyên qua thôn trang, đi tới một chỗ dốc núi ở phía bắc. sáng sớm dưới sườn núi, thế mà đã có mấy người đang đợi. Một người cầm đầu, mặc áo da dê, bên hông đeo một tẩu thuốc thật dài, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Hồ Gia bà, nhìn thấy Hồ Ma cùng bà tới, lão liền vội vàng nghênh đón, chớp nhìn Hồ Ma một chút, liền chuyển ánh mắt, do dự hướng bà nói. Nhìn thân thể của tiểu chất Hồ Ma cũng khá tốt, nhưng ngươi thật muốn mang tiểu chất tử tiến vào lão hỏa đường tử sao? Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão, lại liếc mắt nhìn mấy trung niên đang sợ hãi rụt rè ở phía sau lão. Không được sao? Không phải, không phải. Lão đầu tử liên tục lắc đầu, thấp giọng nói. Tiểu Hồ Ma không phải mới vừa khỏe sao? Nếu không, ngươi lại để cho hắn dưỡng thêm. Cũng là bởi vì mới khỏe lại, cho nên mới muốn vào lão hỏa đường tử. Cách chương.